Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1727, cự hình thị huyết liêu chư. Diệt lợi hại như vậy. Thấy cảnh này thời điểm, Tô Nghĩa vui mừng không thôi. Từ khi Diệt Thế Hỏa Dương Thụ thôn phệ tà trùng tấn thăng đến thông thần cảnh thập trọng về sau, hắn thì không có chú ý qua Diệt Thế Hỏa Dương Thụ. Chưa từng nghĩ, Diệt Thế Hỏa Dương Thụ tấn thăng về sau, thực lực tăng vọt một mảng lớn. Đơn thuần lực công kích, thậm chí so Ngộ Không còn cường hãn hơn một số. Chỉ cần có Diệt Thế Hỏa Dương Thụ tọa trấn, tạm thời không cần lo lắng bên trái phòng ngự. Tô Nghĩa theo lại đem ánh mắt trôi hướng phía bên phải. Phía bên phải tham dự công kích là bán thú tộc nhân. Số lượng của bọn họ cũng là 10000. Bất quá, bán thú tộc nhân phòng ngự lực kém xa khô lỗi tộc, cho nên cũng liền ngăn không được mũi tên công kích. Trùng kích trên đường hao tổn gần 1/3. Nhưng là, số lượng vẫn viễn siêu yêu thú. Chỉ là một cái đơn giản va chạm, yêu thú thì liên tục bại lui. Bạch Thánh Cự Tiêu Hổ tuy nhiên cũng rất cường đại, lại không có đủ Diệt Thế Hỏa Dương Thụ sức chiến đấu kinh khủng. Căn bản là không có cách thay đổi xu hướng suy tàn. Tô Nghĩa suy nghĩ một chút, an bài dây leo cùng yêu thực mãng xà tiến đến gấp rút tiếp viện. Có sự gia nhập của bọn hắn, tình thế cuối cùng là ổn định lại, đến mức đá cuội phía sau, Tô Nghĩa thậm chí đều không cần chú ý. Cơ giới chiến binh cùng mấy cái linh sủng đều là đỉnh cấp cường giả. Lại thêm bố trí bạo lôi trận cùng chôn thiết lập bạo tạc quả thực. Cùng mười mấy gốc quả ớt hạt giống hỗ trợ trợ. Trùng tộc tuyệt đối không cách nào công phá phòng ngự. Thảm liệt chiến đấu kéo dài nửa giờ, đã dần dần ở vào gay cấn. Đợt tấn công thứ nhất tới dị tộc nhân thương vong hơn phân nửa. Mà nhân tộc một phương mặc dù cũng có thương vong, nhưng cơ hồ có thể nói cực kỳ bé nhỏ, nhất là nhân tộc võ giả. Cho tới bây giờ, còn không có người nào vẫn lạc, ngoại trừ trận hình phòng ngự so sánh kiên cố bên ngoài. Nguyên nhân chủ yếu nhất là có Nhiếp Nhiếp, Ngộ Không cùng tứ đại kim cương mấy cái này siêu cấp cường giả tồn tại. Tại bọn họ thay nhau xuất thủ dưới, ma nhân căn bản là thấp ngăn không được, trong nháy mắt bị miểu sát. Ngay tại ma nhân muốn tử vong hầu như không còn thời điểm, trên trận vang lên lần nữa tiếng kèn. Tô Nghĩa rõ ràng, hung thú chuẩn bị phát động đợt công kích thứ hai. Quả nhiên, ngay phía trước rất nhanh xuất hiện một đoàn thị huyết liêu chư. Số lượng ước chừng tại chừng 1000. Tô Nghĩa đã từng thấy qua không ít lần thị huyết liêu chư. Nhưng trước mắt những thứ này cùng trước kia nhìn đến những cái kia rõ ràng khác biệt. Khác biệt lớn nhất ở chỗ, bọn chúng cái đầu phải lớn ra mấy lần. Mỗi một cái thị huyết liêu chư đều đủ có trưởng thành con voi đồng dạng hình thể. Thân bên trên tán phát lấy cực kỳ nồng đậm dã thú khí tức. Theo kim giáp hung thú ra lệnh một tiếng, 1000 con thị huyết liêu chư điên cuồng hướng hậu phương căn cứ cực nhanh tiến tới. Đông, đông, đông, đại địa chấn chiến không ngừng, phát ra ù ù tiếng vang. Thị huyết liêu chư tốc độ cực nhanh, không chút nào tại hải tộc kỵ binh phía dưới. Bất quá mấy giây, liền vọt tới cách xa nhau 300 mét địa phương. Cũng tại lúc này, phía trước cung tiễn thủ đã bắn ra mũi tên. Một mảnh mưa tên chiếu nghiêng xuống, nhưng là cũng vẻn vẹn chỉ có mấy cái thị huyết liêu chư chúng tên ngã xuống đất. Ta dựa vào, những thứ này heo rừng phòng ngự lực quá mạnh đi. Mắt thấy cảnh này, nhân tộc võ giả có chút hoảng loạn rồi. Tô Nghĩa hơi khép lấy hai mắt, tâm tư nhanh chóng chuyển động. Bỗng nhiên, hắn đối với Ngộ Không nói ra. Ngộ Không, đem cây gậy cho ta. Thị huyết liêu chư hình thể to lớn, trùng kích lực chắc chắn vô cùng hung mãnh. Một khi xông lại, tùy tiện liền có thể phá hủy phòng tuyến. Nhất định phải ngăn cản mới được. Ngộ Không sửng sốt một chút, đem thạch côn giao cho Tô Nghĩa. Tô Nghĩa tay cầm thạch côn, thả người bay vọt đến giữa không trung, giơ tay cũng là một cái phong bạo chi chùy oanh kích đi xuống. To lớn chùy ảnh bay thấp mà xuống, tại chỗ oanh sát hơn 100 con thị huyết liêu chư. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.